Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 381, răng nanh hiện. Một kích bị mất mạng công kích. 2/10, mọi người ở đây trong chờ mong. Sau cùng hai vòng thông thường PK thi đấu cuối cùng kết thúc. Mà liền tại Diệp Thu cùng đối thủ lên đài trước. Trong màn hình phát hình liên quan tới phía sau đài, một tiểu nhạc đệm nhất thời lại chọc giận vô số người xem. Diệp Thu, mặc dù có chút dậu đổ bìm leo, nhưng là hôm nay trận đấu này, ta nhất định sẽ thắng. Làm cái kia Trương Tử Kiệt nói ra câu này cực kỳ khiêu khích lời nói thì vô số người xem trong nháy mắt trợn to hai mắt. Thảo, cái này Trương Tử Kiệt nhìn thật quen mắt a. Tê dại, ta nhớ được ban đầu ở Thịnh Khánh chiến đội chuyên trường thời điểm. Hắn còn mở miệng ngậm miệng mà xưng hô chúng ta Thu Điện Hạ vì là Tiểu Diệp lão sư. Chiếc kia miệng từng tiếng làm cho gọi là một cái thân mật a. Kết quả bây giờ lại dám gọi thẳng chúng ta Thu tên Điện Hạ. Biết rõ là dậu đổ bìm leo, còn nói cái quái gì nhất định sẽ thắng. Thật mẹ nó vô sỉ. Mà liền tại khán giả hùng hùng hổ hổ bên trong, Trương Tử Kiệt diễn sướng kết thúc. Tại mọi người trong chờ mong, khán giả ngạc nhiên nhìn thấy Diệp Thu vậy mà nương theo lấy một khung tam giác dương cầm xuất hiện ở trên võ đài. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Diệp Thu cũng đã ngồi xuống đàn dương cầm trên ghế, mở ra đàn dương cầm, bắt đầu tự đàn tự hát. Mà tại Diệp Thu hát ra câu đầu tiên trong nháy mắt, loại kia yêu thương, trầm thấp, khàn khàn tiếng nói liền như là một đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh trúng vào tất cả mọi người. Tâm linh, mà tại âm thanh truyền vào lỗ tai nháy mắt, rất nhiều người càng là vô ý thức che lại lỗ tai. Thảo, bài hát này âm thanh nhất định có thể làm cho lỗ tai mang thai a. Mà theo Diệp Thu diễn sướng, tất cả mọi người tâm cùng thần giống như bị trong nháy mắt kéo vào cái kia đêm lạnh bên trong. Theo Diệp Thu diễn sướng, tâm thần đong đưa, không thể tự kiềm chế. Chờ đến trong giọng truyền ra cái cuối cùng thanh âm, trước máy truyền hình sở hữu người xem vẫn như cũ đắm chìm trong tâm linh trong rung động. Thẳng đến trong máy truyền hình truyền đến tiếng sấm rền vang vậy, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét, mới đem bọn hắn giật mình tỉnh lại. Khi bọn hắn nghe trong màn hình hiện trường người xem cùng kêu lên hô to quán quân, thì vô số trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được đi theo vỗ tay kêu lên quán quân, quán quân. Thảo, dạng này mức độ Diệp Thu không cầm quán quân, người nào cầm? Đừng nói là giọng hát hay quán quân, bài hát này nhất định đều có thể thu hoạch được đế quốc Golden Melody Award. Thực sự cảm tạ đám kia đáng giết ngàn đao quần chúng bình thẩm a, để cho chúng ta chứng kiến một bài kiệt tác sinh ra. Bài hát này quá êm tai, đồng dạng là trời cao biển rộng, ca từ bên trong triển lộ ra cảnh giới so trước đó cái kia đầu Hán ngữ ca cao hơn. Ta hiện tại ngược lại là phải nhìn xem, dạng này một ca khúc, bọn hắn lại là làm sao ném phiếu. Rất nhanh, tiết mục liền vào đi đến cuối cùng này một vòng bỏ phiếu khâu. Mà khi cái kia 20 gia mạng lưới truyền thông vẫn như cũ kiên định không thay đổi đem trên tay phiếu đầu cho Trương Tử Kiệt thời điểm, trước máy truyền hình khán giả trong nháy mắt liền bị tức nổ tung. Vô sỉ, nhất định càng là vô sỉ. Thảo, nguyên lai đây mới là đám này truyền thông chân chính sắc mặt. Quá mẹ nó vô sỉ. Bọn hắn nhất định chính là làng giải trí u ác tính. Tiết mục sau cùng, Diệp Thu tại chỗ tuyên bố muốn rời khỏi giọng hát hay. Cũng cho ra thối lui ra lý do. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, đây bất quá là Diệp Thu cho tiết mục tổ một bậc thang dưới mà thôi. Đối mặt dạng này bất công, đối mặt dạng này nhục nhã, Diệp Thu không có ngay tại chỗ bảo tàu, đã là một thiên đại tu dưỡng. Chờ đến cái này kỳ giọng hát hay tiết mục vừa kết thúc, toàn bộ mạng lưới cũng ở đây trong nháy mắt nổ. Cái kia 20 gia mạng lưới truyền thông website game càng là trong nháy mắt bị tức giận đám dân mạng cho chen bể. Mà liền tại đám dân mạng vây quanh cái này 20 gia mạng lưới truyền thông giận mắng không thôi. Thì thứ nhất tên là người không biết vòng giải trí quy tắc ngầm, Tân Văn báo đạo xuất hiện ở vi. Tấn Ngu Nhạc võng trang đầu đầu đề tiến lên. Quy tắc này độ dài thật dài, đưa tin lấy Diệp Thu đoạn thời gian trước bôi đen chào vì là điểm vào. Cầm tin tức truyền thông website cùng giải trí công ty cùng một ruột. Uy hiếp phong sát nghệ nhân thủ đoạn cho triệt để phát nổ sạch sành xanh. Bản này báo cáo xuất hiện liền tựa như hướng về trong hầm phân quang một cái bom. Đem cái kia chôn sâu ở trong hầm những cái kia tích góp nhiều năm dơ bẩn hàng tất cả đều cho nổ ra. Lập tức dẫn nổ toàn bộ mạng lưới. Khe Nam, nguyên lai đế quốc chúng ta làng giải trí đã vậy còn quá hác. Ta nói lúc trước cái kia siêu cấp tân nhân như vậy hòa. Làm sao chưa tới nửa năm công phu liền không còn hình bóng đây. Nguyên lai đúng vậy bị các ngươi đám này tạp chủng cho phong sát. Thật mẹ nó hắc a, khó trách nhiều năm như vậy cũng không đuổi kịp Mỹ đế. Nguyên lai có tài cũng là chết tại đây giúp tôn tử trong tay. Giết chết bọn chúng, một đám vô sỉ ra hỏa a. Tại minh bạch cả kiện chuyện chân tướng về sau, tức giận đám dân mạng trong nháy mắt liền đem ngoi đầu lên nhắm ngay những đại hình đó giải trí. Công ty. Trong lúc nhất thời tất cả đại công ty giải trí website game bị đám dân mạng các loại đồ bàn. Ngay cả huy hoàng giải trí công ty, cho dù là có Lý Yếu Ni Quang Hoàn bảo vệ, cũng là bị tàn sát đến, té cứt gương đái, không thể không tạm thời quan bế website game topic. Chờ đến ngày thứ hai, bản này đưa tin lấy được phạm vi lớn hơn lời đồn. Nhất thời đưa tới toàn bộ đế quốc xã hội một mảnh chấn động. Lấy Tranh Thiên Ngu Nhạc cầm đầu đám kia giải trí công ty đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một phương diện bắt đầu triển khai các loại quan hệ xã hội biện pháp. Sử dụng các loại thủ đoạn để cho tất cả cửa lớn website đem những này liên quan tới bọn họ phụ diện. Tin tức cho triệt hạ đi. Một phương diện khác cũng bắt đầu ở tất cả đại võng lạc topic triển khai phản kích. Thanh sắc câu lệ biểu thị đây là có người tại ác ý vu oan giá họa. Đồng thời biểu thị đã báo cảnh sát, chuẩn bị cách đi luật trình tự. Liền tại bọn hắn ra sức vì chính mình rửa sạch thời điểm. Một đám đã từng đỏ nhất thời, nhưng là không biết thế nào lại đột nhiên mai danh ẩn tích nghệ nhân nhóm nhau nhau đứng dậy. Thông qua vi tấn giải trí, xác nhận tất cả đại công ty giải trí phong sát nói một chút. Có ít người càng là trực tiếp đem năm đó tất cả đại giải trí công ty cùng mạng lưới truyền thông. Liên thủ phong sát bọn hắn một chút chứng cứ, bao quát, ảnh chụp, ghi âm, ghi hình cùng giấy tờ điều khoản tất cả đều bại lộ ở trên mạng lưới. Ở nơi này như sắt thép sự thật trước mặt. Những giải trí đó công ty triệt để mộng bước. Những này đã sớm tại làng giải trí mai danh ẩn tích người. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Hơn nữa còn là như thế đến. Một lòng, đây là, có người muốn làm chúng ta à? Những giải trí đó công ty trong phút chốc cảm giác được kinh sợ một hồi. Rốt cuộc là người nào? Vậy mà hao phí nhiều như vậy tâm tư. Tìm nhiều người như vậy. Đến cùng chúng ta đối nghịch, hắn đến cùng có mục đích gì? Giải trí công ty không nghĩ ra, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này tại hậu trường chủ trì đây hết thảy người, rốt cuộc là người đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.